Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, hành động bắt đầu. Via, kia ngươi cần chúng ta làm cái gì đây? Nghe như vậy lâu, Yamanaka Inoichi phát hiện, Yamanaka Via nói nhiều như vậy, cũng không có nói tới cần Inosika Châu Tam Tộc làm gì. Rất đơn giản. Ta cần Inosika Châu Tam Tộc tại Hyuga phân ra thoát khỏi nhà Hyuga khống chế sau đó. Thừa nhận cái này nhà mới tộc. Giúp bọn hắn tranh thủ tại cao tầng trong quyền lợi. Narashikaku nghe vậy sững sờ. Sau đó lộ ra nụ cười. Được, chuyện này chúng ta đáp ứng. Shikaku, chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi mới vừa muốn nói gì. Liền bị Narashikaku ngăn lại. Narashikaku nói đến, yên tâm đi, Inoichi nơi này giao cho ta. Chuyện này ba chúng ta tộc đáp ứng. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến, tốt lắm, ta đi về nghỉ trước. Chúng ta hành động hẳn rất nhanh sẽ bắt đầu. Đến lúc đó sau ba chúng ta tộc giữ yên lặng liền có thể. Ừ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đạt được Narashikaku bảo đảm sau đó. Yamanaka Via xoay người rời đi. Yamanaka Via vừa đi, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza đều đem mục quang nhìn về phía Narashikaku. Shikaku, tại cao tầng tỏ thái độ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Ngươi tại sao muốn đồng ý? Akimichi Chuza hỏi thẳng, hai người các ngươi có phải hay không ngốc? Không nhìn ra đây là tại phía xa cho chúng ta tam tộc một cái thi ân Hyuga phân ra cơ hội. Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza nghe vậy sững sờ. Hai mắt nhìn nhau một cái sau Yamanaka Inoichi hỏi. Shikaku, có ý gì? Nói rõ ràng a. Narashikaku chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hai người. Ta hỏi các ngươi. Hiện tại thôn cao tầng trong người nào thế lực lớn nhất? Akimichi Chuza không chút do dự nói đến. Vậy khẳng định là Hokage đại nhân. Uchiha nhất tộc hiện tại nhất định là với Hokage đại nhân thống một chiến tuyến. Chúng ta cũng coi là Hokage đại nhân người. Viễn Hòa Sunet đại nhân cũng sẽ Hokage đại nhân. Kia còn có cái gì tốt do dự? Via phải làm việc. Bản thân Hokage đại nhân chính là... Cao tầng hội nghị kết quả bản thân cũng đã là nhất định. Chúng ta thứ nhất tỏ thái độ Hyuga phân ra. Đây không phải là thi ân Hyuga phân ra cơ hội là cái gì? Yamanaka Inoichi bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đùi nói đến. Nguyên lai là như vậy. Narashikaku bất đắc dĩ thở dài. Ai, thật là heo một dạng đồng đội. Nói xong đứng dậy rời đi. Đệ nhị ngày. Yamanaka Via sáng sớm phải đi Hokage phòng làm việc. Sakumo thúc thúc, đều chuẩn bị xong, bắt đầu hành động đi. Ừ, ta đã cho người đi gọi Hyuga Hayashi cùng Hyuga Toyota tới. Via, người chắc chắn Hyuga Hayashi sẽ đồng ý phân ra thoát khỏi nhà Hyuga. Tối hôm qua trên Yamanaka Via, Sunet cùng Hatake Sakumo nói một đêm. Quyết định dùng trực tiếp đem Hyuga Hayashi cùng Hyuga nhất tộc đại trưởng lão Hyuga Toyota gọi tới. Sau đó do ngụy trang thành ám bộ Shisui dùng biệt thiên thần trực tiếp khống chế Hyuga Toyota. Từ Hyuga Toyota trong miệng lấy được cá chậu chim lồng giải pháp. Đối với đúng cái phương án này, Hatake Sakumo cơ bản đồng ý. Nhưng là có một chút đến bây giờ hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Vậy thì là vì cái gì Yamanaka Via như vậy tin chắc Hyuga Hayashi sẽ đồng ý nhượng Hyuga phân ra. Thoát khỏi nhà Hyuga khống chế. Mà còn nếu như Hyuga Hayashi chân đồng ý. Từ chỗ của hắn trực tiếp muốn tới giải trừ cá chậu chim lồng biện pháp không là tốt rồi. Tại sao còn muốn phí lớn như vậy công phu? Lượn quanh như vậy vòng lớn tử đi khống chế Hyuga Toyota. Đối với cái này, Yamanaka Via không có cùng Hatake Sakumo giải thích. Chỉ nói là đến lúc đó sau hắn chỉ biết minh bạch. Hatake Sakumo do dự rất lâu. Cuối cùng từ đối với Yamanaka Via tín nhiệm đáp ứng lần hành động này. Hokage đại nhân, Hyuga tộc trưởng cùng đại trưởng lão tới. Ám bộ nhẫn giả nói cắt đứt Hatake Sakumo suy nghĩ. Một hồi hàn huyên sau, Hyuga Hayashi hỏi, Hokage đại nhân, không biết rõ hôm nay bảo chúng ta tới có chuyện gì? Thì cũng chẳng có gì chuyện. Chính là muốn cùng đại trưởng lão nói một chút ít sự tình. Cùng ta, Hyuga Toyota ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hatake Sakumo. Hokage đại nhân có cái gì phân? Chấm ngoặc kép, Hyuga Toyota lời còn chưa dứt, trong đầu liền hiện ra một cái tinh hồng Seragon. Sau đó ý thức từ từ mơ hồ. Hyuga Hayashi lập tức nhận ra được Hyuga Toyota dị thường. Mở ra Byakugan, quả nhiên phát hiện Hyuga Toyota trong cơ thể chakra trở nên rối loạn lên. Hyuga Hayashi sắc mặt đại biến, liền vội vàng cùng Hatake Sakumo bọn họ kéo dài khoảng cách hỏi. Hokage đại nhân, ngài đây là ý gì? Hayashi tộc trưởng, không nên như vậy khẩn trương nha. Yamanaka Vía, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hokage đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Yamanaka Vía sau đó, Hyuga Hayashi thu hồi phòng điều khiển dáng vẻ. Hắn rất thanh ra mặt đối với. Đúng, Yamanaka Vía tốc độ hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hayashi tộc trưởng, không biết rõ người đối với. Đúng, Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng thấy thế nào? Hyuga Hayashi sững sờ. Hắn không minh bạch vì cái gì Yamanaka Vía sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Do dự một chút sau Hyuga Hayashi nói đến. Đây là chúng ta Hyuga nhất tộc chuyện mình. Không cần ngươi quan tâm. Thật sao? Vậy nếu như ta nói. Ta nghĩ giúp Hyuga nhất tộc phân ra thoát khỏi cá chậu chim lồng trói buộc. Hayashi tộc trưởng còn sẽ như vậy nghĩ sao? Hyuga Hayashi lãnh cười nói đến. Ha ha, cái này không thể nào. Ngươi lấy là dùng ảo thuật khống chế Toyota trưởng lão có thể có được giải trừ cá chậu chim lồng. Phương pháp, chúng ta Hyuga nhất tộc Byakugan đối với. Đúng, ảo thuật nhưng là có rất cường chống cự tính. Xem ra Hayashi tộc trưởng không tin a. Vậy thì nhượng Toyota trưởng lão thân từ nói cho ngươi biết đi. Yamanaka Vía vừa dứt lời. Shisui liền đối với. Đúng, Hyuga Toyota truyền đạt mệnh lệnh. Hyuga Toyota không chút do dự nào tự nói ra cá chậu chim lồng giải pháp. Hatake Sakumo một mực ở quan sát Hyuga Hayashi biểu tình. Nghe được cá chậu chim lồng giải pháp sau đó, Hyuga Hayashi không có lộ ra chút nào căm phẫn biểu tình. Ngược lại là như chút được gánh nặng. Hatake Sakumo thấy vậy nói đến. Xem ra Hayashi tộc trưởng đối với. Đúng, cá chậu chim lồng cũng là rất bất mãn a. Hyuga Hayashi nghe vậy sững sờ. Do dự một chút sau nói đến. Quả thật, ta đối với. Đúng, cá chậu chim lồng thuật này không có cảm tình gì. Hayashi tộc trưởng nếu như ta không có đoán nói. Vậy, ngươi hẳn không có cá chậu chim lồng giải pháp chứ? Yamanaka Vía cười hỏi. Quả thật ta không có cá chậu chim lồng giải pháp. Không nhiên Hayashi cùng con của hắn cũng không cần lấy cá chậu chim lồng chú ấn qua như vậy năm. Nhắc tới Hyuga Hayashi, Hyuga Hayashi ánh mắt lộ ra vô cùng là đau buồn vẻ mặt. Vì cái gì Hayashi tộc trưởng sẽ không có cá chậu chim lồng giải pháp? Theo lý thuyết ngươi bây giờ tại Hyuga nhất tộc hẳn là nắm đại quyền mới đúng. Hatake Sakumo có. Chút kỳ quái hỏi, Hyuga Hayashi thở dài nói đến, ai, đại khái là bởi vì ta đối với, đúng, Hayashi thái độ đi, cho tới nay ta từ đầu đến cuối thả không được Hayashi, cảm thấy có lỗi với hắn, trong tộc các trưởng lão biết rõ ta đối với, đúng, Hayashi tình cảm, sợ ta hành động theo cảm tình giải trừ Hayashi cá chậu chim lồng. Vì vậy vẫn không có nói cho ta biết cá chậu chim lồng giải pháp. Nghe xong Hyuga Hayashi nói. Yamanaka Vía cười cười nói đến. Quả nhiên là như vậy. Kia Hayashi tộc trưởng. Chỗ này của ta có một cái cơ hội. Có thể trợ giúp người giải trừ Hyuga Hayashi cá chậu chim lồng. không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. 1655459-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.